Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, ba sắc hình thái. Kiến chúa lần nữa biến thành một bãi buồn nôn chất lỏng. Lại một lần nữa ngọ nguậy, hướng một cái khác điên kiến boss nơi đó di động, vẫn như cũ là bao trùm, sau đó cả không có vào boss trong cơ thể. Xác ngoài vỡ vụn, từ đó leo ra một con màu bạc trắng kiến bay. Tổn thương vẫn như cũ là cao, nhưng lượng máu cùng lam số lượng thấp xuống 100.000. Hiện tại chỉ có 70 vạn. Theo lệ cũ mà nói, biến thân một lần cường một lần là chuyện rất bình thường. Cũng tỉ như Super Saiyan, trước mắt còn không rõ màu bạc trắng kiến chúa hội có kỹ năng gì. Nhưng Dạ Sắc ánh mắt đã liếc tới một cái khác điên kiến boss trên thi thể. Thi thể tổng cộng có 3 bộ. Hiện tại tình huống xem như đã rất rõ ràng. Kiến chúa có thể mượn 3 cái điên kiến thi thể, tiến hành 3 lần biến thân trùng sinh. 3 loại hình thái mới xứng với level 60 khu vực lãnh chúa. Thì ra là thế, cho nên vừa rồi 3 cái điên kiến thi thể bay cao như vậy. Lại tất cả đều rơi tại một chỗ. Nguyên lai là vì cho kiến chúa làm trùng sinh dùng. Dạ Sắc khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp thanh trống không ngân sắc kiến chúa kỹ năng. Bàn nó, kiến chúa công kích hình thức ngoại trừ cao tốc, phân thân các loại kỹ năng bên ngoài, còn lại liền là 3 lần phạm vi lớn hủy diệt tính tự sát công kích, đủ để phá hủy đại đa số đoàn đội. Đối thánh quang sứ giả, kỹ năng phục sinh, nắm giữ, là một cái cực lớn khảo nghiệm, bị thanh không kỹ năng, đồng thời phủ lên giảm tốc độ kiến chúa, tự thân lực phòng ngự lại thấp đáng thương, không dùng quá lâu thời gian hình thái thứ hai liền bị đè thấp đến một cái cực kỳ cực hạn lượng máu. Ngân sắc kiến chúa vỗ cánh bay cao, vô cùng vô tận quang mang từ hai cánh bên trên sáng lên. Đây là nó hình thái thứ hai sắp chết công kích, không khác biệt công kích quang mang dưới sở hữu địch nhân, nhưng vẫn bị phục hoạt dược tề cường đỉnh đi qua. Quả nhiên, tại hình thái thứ hai về sau, kiến chúa lần nữa bám vào đến cái thứ ba điên kiến boss trên thân. Nương theo lấy xác ngoài vỡ tan xuất hiện điên kiến, là một loại màu đỏ tươi nhan sắc, đây là sau cùng trạng thái. Lượng máu lần nữa giảm xuống, chỉ có 500.000, nhưng là tổn thương lại trở thành cực cao, kiến chúa sát nặc LV60, khu vực lãnh chúa, HP, 500.000 phần 500.000 MP, 500.000 phần 500.000 tổn thương, cực cao trong bóng đêm tâm cũng không có quá lớn kinh gì. Vô luận tổn thương là cao vẫn là cực cao. Chỉ cần thanh không kỹ năng đồng thời phối hợp phục hoạt dược tề, với hắn mà nói đánh giết kiến chúa chỉ là một cái vấn đề thời gian. Ngay tại lúc hắn muốn động thủ thời điểm, ngoại ý muốn phát sinh. Nơi này có cái hố sâu, còn có một con đầy máu level 60 khu vực lãnh chúa. Chẳng biết lúc nào đã lục tục ngo ngoe có một ít người chơi leo lên, vây tựa ở mảnh này trụi lùi thổ địa biên giới. Lượng máu mới 500.000. Một con kiến bay level 60, thấp lượng máu, loại trình độ này lượng máu, chúng ta có thể hay không? Có một vị người chơi nhìn chằm chằm giữa không trung kiến chúa, ánh mắt vô cùng lửa nóng. Sau đó vây xem người chơi càng ngày càng nhiều, đối giữa sân hố sâu biểu thị kinh ngạc, đồng thời tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía giữa không trung bay múa tinh hồng sắc kiến chúa. Giữa sân có người, là Dạ Sắc, khó nói đây là hắn con mồi. Có một ít ý động người chơi tại xuất ra vũ khí về sau, ngược lại đưa ánh mắt đặt ở giữa sân cùng kiến chúa rằng co Dạ Sắc trên thân. Dạ Sắc cũng coi là nổi danh người chơi, biết hắn không tải ít đếm. Cát. Hắn hẳn là đánh chết kia ba chồng mảnh vỡ, dẫn ra khu vực lãnh chúa đi. Con này kiến chúa thế nhưng là đầy máu, căn bản không động thủ thật sao? Một tên người chơi cẩn thận tra xét một lần địa hình, phát hiện bị kiến chúa mượn thể trọng sinh, nhưng lưu lại một đống xác ngoài mảnh vỡ điên kiến boss. Cái kia chính là nói cái này kiến chúa là vật vô chủ, ngoặc kép chấm chấm. Mắt thấy chung quanh người chơi thảo luận nhiệt liệt, ánh mắt cơ hồ đều thả tại trong giữa không trung kiến chúa trên thân. Cũng không có mấy người chú ý hắn, thậm chí ngay cả hỏi một câu ý tứ đều không có. Dạ Sắc không khỏi nhíu mày. Các bằng hữu, con này kiến chúa là con mồi của ta. Với lại đây là ta đánh ra kiến chúa điều thứ ba mệnh. Những cái kia nát xác liền là trùng sinh đạo cụ. Vì để tránh cho không nghe được duyên cớ, tiếng la của hắn rất lớn, ý tứ cũng rất rõ ràng, trực tiếp đơn giản giới thiệu kiến chúa đặc tính, cáo chi những người này kiến chúa là con mồi của mình. Liền không cần phát sinh đoạt quái chuyện như vậy, nhưng mà các người chơi có vẻ như đồng thời không tin tưởng. Đại lão, vừa rồi lớn như vậy chiến đấu ba động, con này kiến chúa vẫn là đầy máu đầy lam. Chẳng lẽ lại, đại lão ngươi sữa, một người mặc cao bồi trang giả trang chiến sĩ người chơi. Có phần là trêu ghẹo nhìn xem Dạ Sắc, mặc dù trong miệng nói xong đại lão, nhưng nội dung bên trên lại cũng không làm sao lễ phép. Trong nháy mắt, chung quanh phát ra một trận cười vang, Dạ Sắc có thể sữa người khác năng lực, sớm cũng không phải là bí mật gì. Dạ Sắc lông mày nhíu lại. Theo sau tiếp tục nói ra, con này kiến chúa kỹ năng phi thường khủng bố, các ngươi không đối phó được, luyện cấp không dễ, không cần trắng mắt không điểm kinh nghiệm. Ha ha, tương đương, đại lão liền là đại lão, nói chuyện cũng không giống nhau, liền là chính là, chúng ta nơi này đã có vài trăm người đi. Ta đoán con này kiến chúa sở dĩ lượng máu thấp, vấn đề hẳn là xuất hiện ở lực công kích của nó bên trên. Rất khủng bố a, chờ chút đánh nhau ai chết rồi. Cái kia chính là vận khí không tốt. Chung quanh cười vang một mảnh, phần lớn người cũng không có đem Dạ Sắc lời nói để ở trong lòng, thậm chí mang theo một chút trào phúng. Như vậy đi đại lão, ngươi mang theo hai vị mỹ nữ cùng chúng ta cùng một chỗ đánh giết con này kiến chúa. Người chỉ phụ trách sữa là được rồi. Đến lúc đó bảo đến trang bị mọi người cùng nhau ném điểm thế nào. Nói chuyện chính là một cái vóc người cao gầy thích khách người chơi. Mà căn cứ tra xét được kết quả, đây là một cái công hội hội trưởng. Liền là chính là cùng một chỗ nha. Đến sữa chúng ta, ăn sữa của các ngươi. Sức chiến đấu tiêu thăng a. Một cái khí chất có chút hèn mọn người chơi, ánh mắt không ngừng mà quét mắt Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm. Ngoài miệng nói xong một chút ẩn dụ ô ngôn uế ngữ, để Dạ Sắc hai mắt nhắm lại, nói thêm câu nữa, ngươi hào không có tin a. Dạ Sắc cười lạnh một tiếng, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia người chơi. A, tên kia người chơi kéo kéo khóe miệng muốn cứng rắn khí một tí. Cuối cùng cũng chỉ có thể phun ra một câu ha ha. Trong đám người lộ ra xấu hổ vô cùng. Ngay tiếp theo người chung quanh ánh mắt nhìn hắn đều rất quái dị. Ai chẳng biết đạo lúc trước quân tử các liền là bởi vì là miệng này, kết quả dẫn đến thanh danh bốc mùi. Không thể không xuất huyết nhiều cắt giảm gần 9 thành thành viên. Phát triển nghiêm trọng gặp khó, sau cùng lúc tiên ẩn rơi xuống một cái cấp bậc, nếu như Dạ Sắc muốn truy đến cùng, bằng vào hắn người khí, còn có cùng mấy đại công tước hội giao hảo quan hệ. Người này có thể hay không tại Thiên Thành tiếp tục chờ đợi? Thật đúng là cái vấn đề. Cái gọi là miệng này nhất thời thoải mái, bị đánh hỏa táng tràng. Các người muốn cái này kiến chúa liền muốn đi. Ta chỉ nhắc nhở một chút, chờ chút chết không nên oán ta. Dạ Sắc khoát tay áo, trực tiếp mang theo Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm đi qua một bên. Biểu thị chính mình sẽ không nhúng tay con này 500.000 máu kiến chúa. Bởi vì kiến chúa thuộc tính đã thay đổi. Chú, trước mắt người chơi là 296 người. Làm tiến vào trạng thái chiến đấu người chơi cao hơn 15 lúc. Mỗi cộng 1 người thì toàn thuộc tính cộng 1%, chỗ bị thương tổn trừ 1%, tối đa 90%. Đây chính là dã ngoại khu vực lãnh chúa đặc tính. Căn cứ chung quanh người chơi đếm số lượng, hội tăng cường tự thân thuộc tính, tránh cho 1 triệu máu cũng bị đông đảo người chơi tập hợp một vòng dây tình huống đặc biệt. Vô cùng khảo nghiệm đoàn đội phối hợp năng lực. Dạ Sắc cảm thấy nếu như mình không rời đi, những người này dùng kỹ năng đến buồn nôn hắn, đem hội cực lớn gia tăng độ khó, như vậy còn không bằng ném cho bọn này đỏ mắt người chơi tốt. Dạ Sắc nhượng bộ, con mồi liền là chúng ta phải chết không muốn oán giận, làm rơi đồ bằng tay khí. Vị kia dáng người cao gầy người chơi, chủ động làm lên ở đây người chơi chỉ huy, bắt đầu phân phối đội ngũ chuẩn bị tiến công. Bất quá nghe hắn chỉ huy, không nhiều là được rồi. Dạ tiên sinh, chúng ta tin tưởng ngươi. Con này lãnh chúa qua quái gì? Có một ít người chơi hướng về phía Dạ Sắc ngoác la lên. Nhưng sau đó xoay người trực tiếp hướng núi dưới đi đến. Hiển nhiên là từ bỏ tham dự đánh giết kiến chúa hành động. Nha, quên, ta cũng có fan hâm mộ tới. Dạ Sắc gãi đầu một cái có chút xấu hổ. Cắt tương đương, Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm song song cho hắn một cái Byakugan. Chuẩn bị vây quét kiến chúa có hơn 200 người chơi. Với lại đếm số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Nói cách khác kiến chúa toàn thuộc tính hội đề cao 90%. Ngoài định mức gia tăng 90% giảm tổn thương. Dạ Sắc khóe miệng khẽ nhếch. Cái này hình thái thứ 3 kiến chúa tuyệt đối sẽ là bọn này người chơi ác mộng. Rất nhanh, những cái kia các người chơi cũng đã nhận ra, bởi vì người chơi nhân số quá nhiều, khả năng tạo thành kinh khủng thuộc tính tăng phúc. Còn chưa đánh, bầu không khí trong nháy mắt liền lúng túng. Chúng ta toàn động thủ, kiến chúa lượng máu sẽ đạt tới 950.000. Kèm theo 90% giảm tổn thương, với lại phương diện tốc độ cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Sở hữu chuẩn bị động thủ người chơi đều ngây ngẩn cả người. Cái này tính là gì quỷ? Này làm sao đánh? Thuộc tính tăng cường đến nước này, bọn hắn những người này chết một lần cũng không nhất định đủ a. Bọn hắn mặc dù nóng mắt, đồng thời muốn chiếm hữu con này khu vực lãnh chúa. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn là kẻ ngu, một điểm trò chơi thưởng thức đều không có. Càng để bọn hắn tức giận là, nhường ra khu vực lãnh chúa Dạ Sắc, thế mà bồi tiếp hai vị mỹ nữ ở một bên ăn dưa hấu. Hiện tại có thể nói cưỡi hổ khó dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.